cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 350, đây không phải huyễn cảnh. Hề tiên tử, là ngươi, không có sao chứ, như thế nào làm chật vật như vậy? Mau mau đem đan này ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp. Mập trắng thanh niên nhìn thấy nữ tử về sau, lập tức mừng rỡ tiến lên, cũng lấy ra một cái đan bình đưa tới, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, không cần, chính ta có đan dược. Nữ tử này chính là thanh linh các thiên kiêu tiên tử Hề Nhược Hinh. Bởi vì bản thân không có tu luyện thể thuật, nhục thân cường độ theo không kịp tu vi, mà tiếp cận ba tầng thiên cửa vào khu vực trung tâm. Độ kiếp kỳ cũng bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra nguyên anh thực lực. Lúc trước gặp được một đám tứ giai hậu kỳ trùng thú, nàng ứng phó gian nan, mới chịu chút vết thương nhẹ. Vương Phúc Hải không phải nàng cùng thế hệ, hai người chênh lệch trăm năm, mặc dù lẫn nhau nhận biết, nhưng không có quá nhiều gặp nhau. Bởi vậy, đối mặt đột nhiên xum xoe hắn, Hề Nhược Hinh thanh lãnh vẫy vẫy tay, chính mình lấy ra một viên đan dược ăn vào, phủi hậu phương Triệu Trạch một chút, liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cái kia, Hề Nhược Hinh tiên tử, nữ thần của ta, ta liền thích nàng quạnh quẽ bộ dáng. Triệu huynh đừng thấy lạ, thanh linh các chính là thuần nữ tử môn phái, bởi vì tu luyện đạo pháp đặc thù nguyên nhân, đệ tử từng cái băng thanh ngọc khiết, có rất ít tìm nam nhân kết thành đạo lữ. Ngàn năm trước thanh linh các thứ nhất tiên tử Hề Nhược Hinh càng là như vậy. Nàng thiên tư hơn người, một lòng khổ tu, cho đến đột phá đến độ kiếp kỳ, nghe nói còn là tấm thân xử nữ, chưa bao giờ có chuyện xấu truyền ra. Vương Phúc Hải từ khi gặp qua Hề Nhược Hinh về sau, liền bị nàng không linh khí chất thật sâu hấp dẫn lấy. Bởi vì cái gọi là tuổi tác không là vấn đề, tu vi mới là trở ngại. Bởi vì kém một cái đại cảnh giới, hắn vẫn luôn cũng không dám thổ lộ. Hiện tại thật vất vả tìm một cơ hội đưa đan dược, lại bị ngay trước người ngoài cự tuyệt, đốn có chút xấu hổ. Cũng may hắn ra mặt rất dày, cười ha ha, hướng Triệu Trạch truyền âm sau liền đi theo. Nguyên lai nàng chính là trong truyền thuyết thanh linh các tiên tử Hề Nhược Hinh. Này vô sỉ vương bàn tử, người nhà cũng quá không có tự mình hiểu lấy. Triệu Trạch tại phường thị lúc, liền từng nghe người nói qua Lăng Vân Tông Tư Đồ Minh, thanh linh các Hề Nhược Hinh. Này hai cái tại Thiên Vân Sơn Mạch xuất hiện độ kiếp kỳ đại năng, hiện tại gặp được, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Trong lòng khinh bỉ tự nhận là phong lưu tiêu sái mập trắng thanh niên lúc, cũng cất bước đi theo. Oanh ầm ầm, hạ hà sơ khai hạt sương lạnh, phù dung sinh sắn kinh hồng tàn. Hề Nhược Hinh tu vi tuy bị áp chế lợi hại, nhưng nàng ăn vào chữa thương đan về sau, cánh tay trên vết thương nhẹ vẫn là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Vương Phúc Hải vì xum xoe, mỗi lần có trùng thú xuất hiện lúc, đều sẽ nhanh chóng hướng về đi qua huy quyền đánh chết. Sau đó phe phẩy quạt xếp học đòi văn vẻ ngâm thượng hai câu thi từ. Xem Triệu Trạch sửng sốt sửng sốt, Hề Nhược Hinh thì vẫn như cũ lạnh lùng như băng, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Cho đến ba người đi đến phía trước, có một người trung niên ngừng chân màn sáng chỗ về sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, Tư Đồ đạo hữu, nơi này chính là thông hướng tầng tiếp theo lối vào, ngươi vì sao ngừng chân không tiến? Đi qua năm này dư thời gian lên đường, tầng thứ hai cổ mộc che trời rừng cây trong, hết thảy người sống sót đều biết rõ, nơi đây tuyệt không phải như vẻ ngoài như vậy, chính là một tòa chân chính sơn phong, mà là từng tầng độc lập thế giới. Bọn họ căn cứ triệu hoán đến cái này phương viên vài chục trượng màn sáng bên ngoài. Hề Nhược Hinh khó tránh khỏi có câu hỏi này, hóa ra là Hề tiên tử cùng Vương đạo hữu, ta cũng là vừa tới nơi đây. chưa tới kịp bước vào mà thôi. À, vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng. Xin hỏi hắn là, người trung niên chính là Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Độ kiếp trung kỳ đại năng Tư Đồ Minh. Hắn quay đầu lại hướng Hề Nhược Hinh cùng Vương Phúc Hải cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía hành tại phía sau bọn họ Triệu Trạch. Tại hạ Triệu Trạch, trên đường xảo ngộ Vương Huynh, liền cùng nhau đến đây. Biết đối phương tu vi cao thâm, nghe hắn hỏi, Triệu Trạch vội vàng cười sang sảng mở miệng nói. Ở đây Tư Đồ Minh đồng dạng không phát huy ra nửa bước luyện thần kỳ trở lên tu vi. Tăng thêm tiên bảo cửu long viêm hỏa đỉnh trấn áp. Tất nhiên là cũng nhìn không thấu Triệu Trạch trong đan điền vĩnh hằng đạo cơ. Hắn mặc dù cảm giác thanh niên trước mặt rất xa lạ, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại đối đãi cùng giai mỉm cười. Tầng tiếp theo có chút ý tứ. Hề tiên tử, chúng ta đi vào đi. Trước mắt màn sáng cũng không ngăn cản thần thức tìm kiếm. Vương Phúc Hải thần thức tùy tiện thăm dò vào bao trùm phương viên vạn dặm. Phát hiện trong đó chính là một cái chim hót hoa nở. Nước xanh trời xanh thế giới về sau. Đốn nhìn về phía Hề Nhược Hinh. Rất là chờ mong lời nói. Đây không phải huyễn cảnh, nhưng là một cái bẫy. Hề Nhược Hinh đồng dạng tại tìm kiếm màn sáng sau thế giới. Nàng thu hồi thần thức, lạnh lùng mở miệng nói. Nói đi, lại không chậm trễ chút nào cất bước bước vào. Triệu huynh, chúng ta cũng đi vào đi. Vương Phúc Hải hướng hắn cười cười, cùng Tư Đồ Minh nhìn nhau. Hai người cũng cất bước bước vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Ba tầng bên trong có hồ nước, có sơn phong, có động phủ, có thành trấn, có ruộng tốt, có hoa tươi, nhưng không có một người sống. Đích thật là cái cạm bẫy. Triệu Trạch đi vào màn sáng một bên, cũng không có vội vã đi vào, mà là đem thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Làm phát hiện không có một tia nguy hiểm về sau, lập tức toàn lực tiến hành, hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Từng tòa xanh tươi tốt, linh khí uẩn uẩn dãy núi, từng vũng sóng biếc nhộn nhạo, cá béo tôm đẹp hồ nước, từng mảnh chim bay nhảy múa, linh cốc phiêu hương đồng ruộng, thành trấn đường đi sạch sẽ gọn gàng, lầu các đình đài cầu nhỏ nước chảy, nơi này nhìn qua hẳn là có người ở lại sinh sôi. Lại tựa như tại một buổi gian trống không tan biến mất bình thường. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, làm cho người ta không rét mà run. Triệu Trạch nửa bước chạm đạo kỳ thần thức bao trùm mấy ngàn dặm. Hắn thấy được không dưới trăm tòa thành trấn, còn có một ít xây ở trong núi động phủ. Mắt thấy Vương Phúc Hải cấp tốc phi độn, quay đầu lại hướng hắn cười nhạt một tiếng. Tư Đồ Minh đạp hư mà đi. Hề Nhược Hinh áo trắng như tuyết, giống như Lăng Ba tiên tử, nhưng cũng không có ở đây cảm nhận được đến tự bảo linh triệu hoán. Hai tầng rừng rậm thế giới thử thách tu sĩ sức thừa nhận, mà luyện nhục thân cùng thần hồn, thời không tháp ba tầng lại đột nhiên biến thành thích hợp cư ngụ thế ngoại đào nguyên. Đây không phải cạm bẫy là cái gì? Lần thứ nhất bước vào nơi đây, bình thường ngoại lai tu sĩ hẳn là đều có thể phát hiện nơi này là một cái tan rã bọn họ tâm tính cạm bẫy. Nhưng khi tiến vào cao hơn 4 tầng, 5 tầng thiên, 6 tầng thiên, bọn họ có lẽ đem đối mặt càng lớn nguy hiểm. Có như vậy một cái an toàn thoải mái dễ chịu địa phương, có ít người liền sẽ lựa chọn trở về, không còn tiếp tục vượt quan tiếp nhận thử thách. Nói trắng ra là, này tuy là một cái bẫy, nhưng cũng là một cái đại đa số người không cách nào cự tuyệt dương mưu. Dù sao, tại này không biết bao nhiêu năm luân hồi một lần thế giới bên trong, bọn họ nếu là lựa chọn tiếp tục tiến lên, liền sẽ lập tức tử vong, lưu lại còn có một ít dễ chịu ngày có thể qua. Ai lại nguyện ý lựa chọn cái trước đâu? Thời không tháp ba tầng không còn áp chế tu vi cùng thần thức. Kia họ Vương gia hỏa không có hảo ý, ta cần chờ hắn rời đi về sau, lại bước vào tìm kiếm tầng tiếp theo lối vào. Mặt khác, mấy cái kia từng truy sát lão tử trảm đạo, còn có Hàn gia người, luôn có thể một đường vượt mọi chông gai đến nơi đây. Ta dĩ giật đãi lao, vừa lúc có thể đem bọn hắn diệt sát ở chỗ này. Triệu Trạch luôn cảm giác Vương Phúc Hải mặt ngoài làm người hiền hòa, phảng phất thực thích kết giao bằng hữu dáng vẻ, kỳ thực âm hiểm đến cực điểm. Tại hai tầng thế giới, hắn còn có thể mượn nhờ địa lợi cùng nó một trận chiến. Nhưng nếu là đến ba tầng, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp ngược thành cặn bã. Nhớ tới năm đó trước đem hắn trọng thương cuồng loạn Hàn Bạc Quân, cùng với một năm trước từng truy sát tiến vào hai tầng thế giới Chu lão ma đợi người, Triệu Trạch dứt khoát thu hồi không cách nào bao trùm toàn bộ chim hót hoa nở thế giới thần thức. Khoanh chân ngồi tại màn sáng một bên tu luyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,